Cô vợ đánh cháo, chương 378, nguyên tạc, khóc chuyện audio.com, chấm, hiện tại không có khách hàng, không có nghĩa là về sau không có. Hàn Mộc Tử thu hồi ánh mắt, bút máy màu đen trên tay của cô chuyển động, Lý Tuấn Phong lại dán mắt vào ngón tay của cô tinh tế thon dài, 10 cái ngón tay mộc mạc trắng nõn, đầu ngón tay lại có chút xinh xắn đáng yêu mượt mà. Mà lại không những người phụ nữ sơn móng tay xanh xanh đỏ đỏ kia mà anh ta biết. Ngón tay của cô cực kỳ sạch sẽ, trên mặt móng tay còn có hình trăng khuyết xinh xắn. Để các người mở cuộc họp này, ngoại trừ để các người xem những tài liệu này, cũng là nhìn xem có mấy người muốn ở lại chỗ này. Nói đến đây, Hàn Mộc Tử buông xuống bút máy. Mặc kệ các người là vì nguyên nhân gì mà đi vào phòng họp. Các người nguyện ý đến, tôi cũng thật vui vẻ. Cảm ơn, được rồi, bắt đầu họp đi. Người phụ nữ kia cuối cùng có biết bây giờ là chuyện gì hay không vậy? Vừa mới khai trương đã nói muốn họp, cô ta thật cảm thấy cô ta có thể làm tốt cấp trên của chúng ta à, nhìn cô ta như thế. Tôi luôn cảm giác công ty này tồn tại thời gian không bao lâu đâu. Nếu không, mấy người không có đi họp tụ lại một chỗ. Trong đó Trương Tê Dê Ọc liền do dự nhìn Lãnh Nguyệt Nguyệt cùng Vương An một chút. Nhỏ giọng nói, nghe nói thế, Lãnh Nguyệt Nguyệt cười lạnh một tiếng. Không kiên nhẫn nhìn cô ta một cái. Trương Ngọc, bà đây không có đến phòng họp là bởi vì đây đau bụng không muốn đi. Có liên quan gì tới cô? Vương An là người theo đuổi. Cô cũng vậy à? Sắc mặt của cô ta có chút tái nhợt. Cái trán còn toát ra một chút mồ hôi lạnh. Thoạt nhìn thật sự không quá dễ chịu. Mà Vương An lúc này tranh thủ thời gian bưng một ly nước ấm đến trước mặt Lãnh Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, em uống chút nước nóng đi. Lãnh Nguyệt Nguyệt nhìn thấy ly nước nóng kia. Đột nhiên đưa tay trực tiếp hất đồ gì. Anh bệnh thần kinh à, bà đây bị đau bụng. Anh để cho tôi uống nước nóng có thể được à, nước đổ xuống bàn. Lập tức thấm ướt bàn phím bên cạnh. Trương Ngọc khẽ biến sắc. Nghĩ thầm Lãnh Nguyệt Nguyệt này thật đúng là táo bạo giống như lời đồn. Động một chút liền nổi giận, mà Vương An cũng bị động tác của cô ta làm cho giật nảy mình. Chỉ có điều vẫn tranh thủ thời gian rút ra khăn tay đến lau nước trên bàn phím với trên bàn. Một bên cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, Nguyệt Nguyệt em đừng nóng giận, trước tiên anh lau sạch chỗ này trước, em cẩn thận làm ướt tay áo đó. Mắt thấy nước sắp tràn đến bên cạnh tay áo của Lãnh Nguyệt Nguyệt. Vương An liền rút ra mấy tờ khăn giấy muốn lau đi nước bên cạnh tay áo cô. Lãnh Nguyệt Nguyệt nhìn thấy anh tới gần đã cảm thấy phiền. Trực tiếp đưa tay hướng anh mà hất ra. Có thể cút đi được hay không vậy? Nhìn thấy anh phiền chết gì được. Lãnh Nguyệt Nguyệt làm móng tay. Trên mặt móng tay khảm toàn mảnh đá nhỏ. Lúc này lại vung đến trên mặt Vương An. Trên má trái của anh hiện lên một đường rách nhỏ. Trương Ngọc một bên thấy thế. Nóng vội đứng lên. Vương An, mặt anh bị thương rồi. Nói xong, cô ta không thể tin nhìn về phía Lãnh Nguyệt Nguyệt. Cô làm gì vậy? Vương An cũng chỉ là quan tâm cô mà thôi. Ngược lại cô thì tốt rồi. Đổ đi ly nước đã không nói. Còn làm người ta bị thương nữa. Lãnh Nguyệt Nguyệt đau đến chịu không nổi. Nghe lời nói này cô ta vẫn dáng chống đỡ ngẩng đầu lên nhìn về phía Trương Ngọc. Mắc mớ gì tới cô? Tự Vương An nguyện ý. Tôi bảo anh ta cút anh ta không cút. Không cần phải bám dính lấy tôi. Anh ta không bám dính lấy tôi thì có xảy ra chuyện thế này sao? Sao nào, coi trọng Vương An à? Trương Ngọc bị câu nói này của cô ta nói đến sắc mặt đỏ lên. Cắn răng. Lãnh Nguyệt Nguyệt đúng là không thể nào nói lý với cô được mà. Bà đây làm sao lại không thể nói lý? Bà đây đau bụng muốn ở chỗ này nghỉ ngơi. Chính các người bản thân không muốn đi học, còn không biết xấu hổ mượn cớ nói ở lại là vì chăm sóc tôi. Xùy, đừng tưởng tôi không biết tâm địa gian xảo này của các người. Nói đến đây, trên mặt Lãnh Nguyệt Nguyệt hiện lên vẻ chán ghét. Cô ta chịu đựng đau đớn trên bụng đứng dậy, sau đó đi ra ngoài. Nhưng mà cô ta đi lảo đảo ngã nghiêng, Vương An lo lắng mà tiến lên muốn đỡ lấy cô ta. Nguyệt Nguyệt, không phải là đau đến không chịu nổi chứ? Vậy anh đưa em đi bệnh viện nha. Cút đi, đừng phiền tôi, Lãnh Nguyệt Nguyệt khiển trách một câu. Căn bản không muốn để ý đến anh. Trương Ngọc đứng tại chỗ, tức giận đến nắm chặt ngón tay lớn tiếng nói. Vương An, cô ta nếu không muốn để ý đến anh cũng đừng có quấn lấy cô ta. Một người đàn ông như anh sao lại không cần mặt mũi đến vậy chứ? Câu này đại khái đã kích động đến Vương An. Anh dừng bước quay đầu nhìn Trương Ngọc một chút. Vương An, tôi làm việc, không đến phiên cô phải đến dạy tôi. Hơn nữa tôi đang theo đuổi Nguyệt Nguyệt, cô ấy như thế nào tự bản thân tôi hiểu rõ. Ầm, Lãnh Nguyệt trước mặt cuối cùng cũng chịu đựng không được, ngã xuống. Nguyệt Nguyệt, Vương An biến sắc, nhanh chóng xông lên phía trước chỗ cô ta ngã xuống bế cô ta lên. Sau đó rất nhanh liền rời khỏi hiện trường. Anh đi đâu vậy? Vương An không có trả lời cô ta. Ôm Lãnh Nguyệt Nguyệt biến mất, một nháy mắt trong văn phòng chỉ còn lại một mình Trương Ngọc. Cô ta đứng tại chỗ suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên cũng cùng đi theo ra ngoài. Trong phòng họp, tư liệu các người đều xem hết rồi, có yêu cầu gì thêm không? Chấm, Hàn Mộc Tử ánh mắt lãnh đạm rơi vào trên thân mọi người. Lạnh giọng hỏi một câu, kết quả, lúc này cửa phòng họp lại bục một tiếng bị đẩy ra. Trương Ngọc khóc lóc chạy vào. Không xong rồi, cuộc họp đột nhiên bị gián đoạn. Hàn Mộc Tử đôi mi thanh tú vô ý thức nhăn lại. Nhìn Trương Ngọc vừa chạy vào, Tiểu Nhan cũng soạt một tiếng đứng lên. Các người không phải là không muốn tới tham gia sao? Đột nhiên xuất hiện ở đây làm gì? Lãnh Nguyệt Nguyệt cô ấy. Ra ngoài, một tràn thanh âm nghiêm túc cắt ngang Trương Ngọc. Tiểu Nhan quay đầu nhìn lại. Phát hiện khuôn mặt của Hàn Mộc Tư, ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên mặt Trương Ngọc. Trương Ngọc sững sờ, cô nói cái gì? Cuộc họp đang tiến hành, trước khi kết thúc, không cho phép bất luận người nào quấy rầy. Trương Ngọc lúc này mới kịp phản ứng, cô nói là mình là kẻ xông vào, ý bảo cô ta cút ra ngoài đây. Trương Ngọc lập tức liền đổi sắc mặt, cắn răng nói, tôi không phải muốn cố ý xông vào. Chỉ là tôi có chuyện muốn nói. Vậy thì ra ngoài đợi đến khi cuộc họp kết thúc đi. Cô có lương tâm hay không vậy? Tôi đã nói có chuyện gấp muốn nói cho cô rồi mà. Hàn Mộc Tử hư lạnh một tiếng. Tiểu Nhan, mời cô ta ra ngoài. Tiểu Nhan gật gật đầu, đi đến trước mặt Trương Ngọc. Vừa rồi lúc gọi cô đến cô không đến. Bây giờ lại đến, đáng tiếc bây giờ không tới phiên cô. Ra ngoài đi. Trương Ngọc cắn môi dưới, đứng tại chỗ không chịu rời đi. Nếu như cô còn không đi, đừng trách tôi sử dụng biện pháp mạnh. Tiểu Nhan nói, tay đã nắm lại thành nắm đấm thật chặt. Nói đùa, cô ấy cũng không phải người phụ nữ yếu ớt gì. Cô ấy không chỉ là trợ lý của Hàn Mộc Tử, cô ấy còn có thể đảm nhiệm được hộ vệ của Hàn Mộc Tử nữa kìa. Dù sao cô cũng là siêu cấp nữ hán tử. Không ai hung hãn hơn cô ấy trong trận chiến đâu. Trương Ngọc nhìn bộ dáng của cô ấy, giống như muốn sống chết với mình thật sự, tức giận quay người đi ra. Rầm, cửa phòng họp một lần nữa đóng lại. Tiêu Y Y nhìn thấy một màn này có chút ngạc nhiên. Như thế này thật sự không có việc gì sao? Tôi thấy cô ta, giống như thật sự có chuyện gì đó muốn nói. Một bên Thư Quả nhẹ giọng cười một tiếng. Có việc gì chứ? Tiểu Nhan nói rất đúng. Trước đó bảo cô ta đến cô ta không đến. Giữa chừng thế nào cô ta lại muốn đến liền có thể đến. Lý Tuấn Phong cũng nhếch lên khóe môi. Không tệ, có nguyên tắc, chưa hết còn nhẹ chêm vào một câu. Tôi rất thích. Tiêu Y Y hung hăng trừng mắt liếc anh ta một cái. Không có liêm sỉ, cách trương.